Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 274, Ngũ Sắc Cuồng Bạo. Nhà tư tướng đồng thời phát lực, đem chính mình chiêu thức phát huy đến cực hạn, lấy bốn cái khác nhau cách thức, hướng về phía chính giữa hỏa diễm long cuốn oanh tạc, tạp chí trùng ầm theo tư tướng đồng thời oanh tạc. Bị bao vây vào giữa hỏa ma, hắn thi triển ra hỏa diễm long cuốn, bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng, phân biệt bị nham thạch, băng, laser cùng trọng lực bốn loại khác nhau năng lực tiến hành đánh. Tại hỏa diễm long cuốn nội hỏa ma, thân thể tốc độ cao xoay tròn, thể nội nguyên nguyên không ngừng thả ra ngoài hỏa diễm, tại thân thể của hắn tốc độ cao xoay tròn bên dưới. Không ngừng duy trì hỏa long cuốn tạo thành. Ô bá tư tướng đồng thời đối với. Đúng. Yagami Kyo oanh tạc. Đương năm loại năng lực đụng nhau trong nháy mắt đó. Cường đại phong bạo trong nháy mắt bùng nổ. Điên cuồng hướng bốn phía bao phủ khuếch tán mà ra. Bởi vì lực lượng vô cùng cuồng bạo. Vén lên phong bạo cũng phi thường to lớn. Phụ cận tương đối gần một vài người. Đều bị cái này vén lên phong bạo mà hất bay. Giờ phút này toàn bộ Marineford đều run rẩy, cũng bởi vì tứ đại tướng đồng thời ra chiêu oanh tạc hỏa ma Yagami Kyo. Mà hỏa ma chính là lấy sức một mình thi triển hỏa long cuốn đem chính mình bọc nuốt không ở tại. Trong, lấy hỏa diễm long cuốn đồng thời chính diện phòng ngự ở tứ đại tướng có thể lực lớn chiêu. Bên này rung động đối công, làm cho tất cả mọi người đều nhìn lại. Thậm chí đều trừng đại mắt nhìn trên không trung tiến hành đối chiến 5 người. Liền không có một dám lên ngăn cản. Akainu, Kizaru, Aokiji cùng Fujitora 4 người. Tất cả cắn răng kiên trì đối với chính mình chiêu thức chuyển vận càng là lực lượng. Làm cho mình chiêu thức có thể tiếp tục duy trì được. Nhất định phải oanh bạo hỏa ma một chiêu này công phòng hai đầu đều phi thường hoàn mỹ. Hỏa ma. Cuồng bá. Theo bốn người kéo dài không ngừng chuyển vận lực đạo, hỏa ma cũng đang không ngừng thả ra hỏa diễm, lại để cho bản thân xoay tròn để duy trì lấy hỏa long cuốn lực phòng ngự. Loại này không gián đoạn đối chiến, làm cho cả Marineford hòn đảo đều đang chấn động, mà toàn bộ bờ biển trước quảng trường thổ địa, đều tại hỏa ma cái này thi triển ra hỏa long quyền tịch cuốn xuống, không ngừng bị phá hủy người. Dầm dầm dầm dầm kéo dài nổ mạnh không ngừng. Bốn loại năng lực chiêu thức công kích. Trong uy lực cũng một chút cũng không có yếu bớt đi xuống. Cái này nhấc lên phong bạo cũng càng ngày càng lớn mạnh. Nhìn thấy cái này sau. Rất nhiều người đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Hỏa ma cuồng bạo tới cực điểm. Đối mặt hải quân tứ đại tướng đồng thời oanh tạc. Lại còn có thể chính diện ngăn cản phòng ngự bọn họ công kích. Người này. Chấm ngoặc kép, nhìn đối nghịch 5 người. Sengoku bọn người không khỏi kinh hãi. Tứ đại tướng lực tổng hợp. Thật không có thể bắt lại hỏa ma Yagami Kyo sao? Ô bá ông tốc độ cao xoay tròn hỏa long cuốn. Tại tứ đại tướng đồng thời oanh tạc hạ. Tốc độ xoay tròn đang yếu bớt. Uy lực cũng ở đây hạ xuống. Điểm này, mọi người cũng chú ý tới. Vốn là khoan mấy trăm mét hỏa long cuốn. Nhưng bây giờ là đã từ từ đang thu nhỏ lại. Mà còn, hỏa long cuốn tốc độ xoay tròn cũng ở đây hạ xuống. Xem như vậy, là hỏa ma chỉ có đơn trúc tính hỏa diễm năng lực tới đối kháng tứ đại tướng. Cái này vẫn tương đối thế yếu. Cũng không có cách nào chống lại. Có thể coi là như thế. Người này cũng đủ cường đại. Đối mặt đứng ở điên đỉnh thời kỳ tứ đại tướng đồng thời ra tay oanh tạc. Hắn chính là có thể chính diện cho ngăn cản đến. Cũng không có thoáng cái đã bị đánh phá công kích. Bỗng nhiên, ngay vào lúc này, tại hỏa diễm long cuốn bên trong hỏa ma, vốn là chẳng qua là dùng quỷ viêm cùng quỷ hỏa hai loại hỏa diễm tới chống đỡ, hỏa ma cuồng bá, hắn. Chính là đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra kim sắc. Màu đen cùng màu cam ba loại hỏa diễm. Oanh tại hắn đồng thời bộc phát ra ba loại hỏa diễm sau. Vốn là chính đang từ từ co rút tiểu hỏa long cuốn. Chính là đột nhiên tăng lớn. Thoáng cái liền ngừng bị áp chế thế đầu. Hỏa ma ngũ sắc cuồng bạo. Tại truy kích thả ra ba loại hỏa diễm sau. Tốc độ cao xoay tròn Yagami Kyo. Mãnh liệt gầm lên giận dữ. Đem hỏa long cuốn trong nháy mắt chợt tăng. Ầm theo Yagami Kyo tăng lớn hỏa long cuốn uy lực. Vốn là áp chế hắn tứ tướng. Bọn họ chiêu thức. Chính là theo hỏa long cuốn biến thành 5 loại hỏa diễm để duy trì sau tăng lớn. Bọn họ chiêu thức cũng đang từ từ bị đẩy ra. Thậm chí còn đang nhanh chóng tiếp cận 4 người bọn họ. Vốn là lợi dụng quỷ viêm quỷ hỏa 2 loại hỏa diễm thi triển hỏa long cuốn. Chiều rộng đại khái chính là 600 mét như vậy. Nhưng là đang sử dụng 5 loại hỏa diễm sau đó. Hỏa long cuốn liền đang từ từ mở rộng. Đồng thời cũng sắp bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng năng lực pháo. Đều cho đẩy về phía thi triển bốn người trước người. Loại áp lực này, nhượng Akainu, Kizaru, Aokiji cùng Fujitora bốn người đều lần hai cảm giác thật sâu áp lực. Nhưng là, ăn ý bọn họ, cũng như hỏa ma như vậy. Lần hai lực bộc phát lượng, tiến một bước tăng cường chính mình thi triển năng lực. Không thể cứ như vậy bị hỏa long cuốn tiếp tục mở rộng. Từ đó đánh trúng bọn họ. Nhà tứ tướng đồng thời giống giận. Dung nham, laser, hơi lạnh cùng trọng lực cái này xích vàng tím bầm bốn loại năng lượng. Lần hai chợt tăng, thoáng cái liền chế trụ không ngừng mở rộng ngũ sắc hỏa diễm long cuốn. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Thêm cường đại phong bạo sau đó khuếch tán ra. Marineford quảng trường lần hai bị phá hư thêm hoàn toàn. Thậm chí, toàn bộ Marineford quảng trường đều đang chấn động. Chấn động tần số còn phi thường khoa trương. Ngay vào lúc này, tứ tướng đồng thời lực bộc phát lượng sau. Thoáng cái liền nổ bên trong vô sắc hỏa long cuốn. Ầm, một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng nổ. Hỏa diễm, dung nham, laser, băng, trọng lực cái này 5 loại năng lượng. Trong nháy mắt đồng thời nổ, rầm rầm rầm rầm, nổ mạnh sau, vén lên phong bạo khí lưu vô cùng cường đại, thậm chí còn lấy 5 cái khác nhau hiện tượng tại phá hư Marineford. Phốc phốc, Akainu về phương diện này, phô thiên cái địa số lớn dung nham từ không trung bắn nhanh đến trên đất sau. Lập tức nhượng mặt đất biến thành một cái giống như núi lửa bùng nổ mà chảy ra tới dung nham một. Dạng, nhượng mặt đất trở thành một núi lửa. Tiếng chuông Kizaru bên này chính là laser bắn nhanh đến trên đất sau. Đem mặt đất chạm kích thành chừng mấy khối. Đây chính là laser trình độ sắc bén. Rắc rắc rắc, Aokiji bên này chính là lạnh đông thành băng. Hơn nữa còn là trong nháy mắt đông 2000 mét phạm vi. Phi thường kinh khủng, rầm rầm, và lại chính là Fujitora bên này. Hắn trọng lực đem dưới người hắn mặt đất. Đều bị đè ra hiện tại một cái to đại lỗ đen. Thậm chí còn xuất hiện địa mạo sụp đổ siêu cường phá hoại trình độ. Ào ào trao trâu rầm rầm, cuối cùng chính là trên không trung. Số lớn tiểu hình hỏa diễm đoàn từ trên trời hạ xuống. Giống như là hạ lên lưu hành hỏa một dạng. Phô thiên cái địa an phi bắn xuống đến. Đường đập xuống đất sau. Lập tức liền đưa tới khác nhau trình độ nổ mạnh. Tứ đại tướng cùng hỏa ma đối chiến năng lực, tại rằng có một lúc lâu mà nổ mạnh, lập tức làm cho cả Marineford đều bị phá hư phi thường thảm trọng. Loại trình độ này, chính là nhượng xem cuộc chiến rất nhiều người đều bị ảnh hưởng đến đi vào. Có người bị dung nham cho nóng chảy, có người bị laser cho cắt đứt, có người bị hơi lạnh cho Frost Demon, có người bị trọng lực đè người thể nổ mạnh. Có người bị ngọn lửa đánh trúng sau. Cả người liền bị đốt thành cho bụi, phanh bá, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.